đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, Messi hat-trick. Cầu cất giữ, cầu đề cử. Phút thứ 15, Messi một lần nhận banh về sau đột phá. Để phòng thủ hắn hậu vệ biên Kappa bất lực. Đành phải đưa tay dẹp đi hắn. Kết quả, trọng tài chính không có chút do dự nào. Trực tiếp chạy tới, cho Kappa một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Mở màn mới 15 phút, chủ lực hậu vệ biên liền thu hoạch một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Đây đối với lúc đầu phòng thủ cũng có chút bấp bênh hậu phòng tiến tới nói. Càng thêm tiết thượng ra xương. Tại trên sân bóng, không có cái gì nhân từ có thể nói. Tại Kappa thu được thẻ vàng về sau, Messi mở ra mình tiến công hình thức. Hắn bắt đầu không ngừng xung kích phòng tuyến của đối phương. Bởi vì một trương thẻ vàng mang theo, Kappa tấn công tính cũng bắt đầu hạ thấp. Điều này sẽ đưa đến, cái này một bên phòng thủ triệt để mất trọng lượng. Dưới trận Athletic Bilbao, đội huấn luyện viên trưởng Marcelino nhíu chặt lông mày. Nhìn xem nhà mình hậu phòng tiến lung lay sắp đổ. Giống như lần tiếp theo tiến công liền sẽ bị Barca dẫn bóng. Marcelino nghiêng đầu lại, nói, Đức Marcos, chuẩn bị làm nóng người. Đợi lát nữa thế cho. Lời còn chưa nói hết, Marcelino liền nghe đến bên sân fan bóng đá từng đợt hoảng sợ tiếng giống giận dữ. Marcelino cảm giác được trái tim của mình siết chặt, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy mình vùng cấm địa bên trong một trận rối loạn. Loáng thoáng thấy được một cái Barcelona cầu thủ giống như ngã xuống vùng cấm địa bên trong. Marcelino vọt thẳng hướng về phía thứ tư quan viên. Căn bản không quan tâm vừa rồi mình cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trực tiếp liền lớn tiếng hô nói. Giả quàng, kia là giả quàng, đó nhất định là giả quàng. Thứ tư quan viên làm ra để hắn tỉnh táo thủ thế. Nói, Marcelino tiên sinh, có phải hay không giả quàng cần từ trọng tài chính đến phán định? Xin ngài lãnh tĩnh một chút, trở lại trên vị trí của mình. Marcelino một bên hô hào, một bên nhìn về phía nhà mình cầu môn phương hướng. Trọng tài chính tiếng còi đã vang lên, mà lại cầu đã ra khỏi ranh giới cuối cùng. Nhưng là quả cầu này đến cùng phải hay không phạm lỗi đâu. Trọng tài chính bởi vì vừa rồi chọn vị trí không thật là tốt. Vùng cấm địa bên trong đã là kín người hết chỗ. Nhưng là từ tai nghe của mình bên trong phản hồi về tới tình huống. Vừa cắt cũng không có thấy rõ ràng. Bất quá, bởi vì song phương tranh chấp vô cùng kịch liệt. Trọng tài chính đành phải làm ra muốn đi nhìn va thủ thế. Trọng tài chính một đường chạy chậm. Đi tới bên sân video trợ lý trọng tài nơi này. Cầm lên tai nghe. Bắt đầu quan sát vừa rồi chiếu lại. Cánh trái Dembo cầm banh. Một người phi thường xinh đẹp người cầu phân qua. Vượt qua đối phương hậu vệ biên. Sau đó hắn một cước thấp truyền. Trực tiếp từ đối phương hậu vệ cùng thủ môn ở giữa truyền tới. Hậu vệ trung tâm chân cũng không có đụng được banh. Thủ môn đứng tại cầu môn tuyến bên trên. Cũng không có xuất kích. Nhìn xem bóng đá từ trước mặt mình xẹt qua. Nhưng là sau điểm hậu vệ biên Kappa, thì là bị Messi đặt ở sau lưng, đang chạy bên trong, Kappa chân vô tình hay cố ý dẫm tại Messi gót chân. Trực tiếp để Messi ném tới tại vùng cấm địa bên trong. Bóng đá cũng là trượt cánh cửa mà qua, trọng tài chính nhìn hai lần chiếu lại, xác định hết thảy, trọng tài chính làm ra thủ thế, trực tiếp chỉ hướng penalty điểm. Barcelona đám cầu thủ cũng là hưng phấn huy động nắm đấm. Chẳng những là dạng này, trọng tài chính còn chạy tới hậu vệ biên Kappa trước mặt. Từ trong túi móc ra hai tấm thẻ, một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ, sau đó lại đổi thành thẻ đỏ tấn thăng thẻ, trực tiếp đưa Kappa về tới phòng thay quần áo. Athletic Bilbao đội trực tiếp vỡ tổ, mở màn 15 phút, chủ lực hậu vệ phải bị phạt dưới. Hơn nữa còn có một cái penalty. Cái này nếu là phạt tiến vào. 2-0 điểm số. Cái này còn để cho người ta làm sao đá bóng a? Nhưng là trọng tài chính một bộ bất vi sở động dáng vẻ. Làm ra để Athletic Bilbao đội cầu thủ tỉnh táo. đồng thời mau chóng rời đi động tác. Nhìn xem trọng tài chính sở về phía Hoàng Bảo Thạch chiến thần thẻ tay. Athletic Bilbao đội đám cầu thủ chỉ có thể hùng hùng hổ hổ rời đi. Messi lộ ra một tia thống khoái tiếu dung. Một thù trả một thù. Mặc dù lần trước hồng bài không phải là bởi vì Kappa. Nhưng là, thù này là đối toàn bộ Athletic Bilbao đội. Messi đứng tại penalty điểm trước. Đem bóng đá cất kỹ. Lui về phía sau mấy bước. Lạnh lùng nhìn đối phương thủ môn. Athletic Bilbao đội thủ môn Simon bắt đầu ở cánh cửa tuyến bên trên làm ra đủ loại sức tưởng tượng. Động tác, mong mỏi có thể làm cho Messi phân thần. Nhưng là có trải qua đấu trường Messi. Làm sao có thể bị loại này cấp thấp thủ đoạn làm cho mê hoặc đâu. Một tiếng còi vang, Messi kiên định mà nhanh chóng xông về bóng đá. Chân trái cổ chân lắc một cái. Thủ môn Simon chỉ có thể phủ một cái phương hướng nhào ra ngoài. Nhưng là hắn ở giữa không trung thời điểm liền hối hận. Nguyên lai, Messi đã đi ra một cái thìa. Simon rơi xuống đất thời điểm. Bóng đá cũng là hoạch xuất ra một đường duyên dáng đường vòng cung. Rơi vào đến cầu môn bên trong. Cường đại nội tâm mới có thể chống đỡ Messi tại loại này báo thù sốt ruột. Kích động nhân tâm thời khắc. Đá ra lãnh tĩnh như vậy một cước Panenka. Dưới trận Lý Minh Vũ cũng là kích động cao giọng hô kêu lên. Loại này đá phạt đền tâm thái. Để Lý Minh Vũ cũng là bội phục không được. Penalty là Lý Minh Vũ nội tâm một đại mộng yểm. Không biết cơn ác mộng này lúc nào mới có thể bị vượt qua. Lần nữa bên trong vòng kéo cầu. Athletic Bilbao đội vừa mở trận. Liền bị liên tiếp trọng quyền đánh có chút đầu óc choáng váng. Bản đến phòng tuyến của mình liền tràn ngập nguy hiểm. Bây giờ thiếu một cái phòng thủ người. Cái này liền càng thêm giật gấu vá vai. Messi cũng là triệt để giải phóng. Tại đối phương 30 mét khu vực. Hắn tự do rong ruổi. Đem phòng tuyến của đối phương lôi kéo chia 5 xẻ 7. Phút thứ 30. Barcelona trước trận tam xoa kích lần nữa đánh ra tinh diệu phối hợp. Kéo đến hộ công vị trí Griezmann một cước chọc khe. Truyền cho thoát khỏi đối phương hậu vệ dây dưa Dembo dưới chân. Dembo liên tiếp dẫm xe công thức 1. Làm cho đối phương hậu vệ trung tâm trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Trực diện thủ môn Dembo. Cũng không có tham công. Mà là một cước ngược lại tam giác truyền bóng. Truyền cho nhanh chóng chen vào Messi. Messi cũng là không có cô phụ Dembo hảo ý. Một cước đẩy bắn. Đánh xuyên qua đối phương cầu môn. Hoàn thành dẫn bóng Messi. Lập tức liền nhảy tới Dembo trên lưng. Dembo cõng Messi. Đi thẳng tới đội khách fan bóng đá phương trận. Như là quốc vương tuần sát. Đây là Athletic Bilbao đội sân nhà. Hiện trường chỉ không đến 1.000 tên Barcelona fan bóng đá. Nhưng là những này fan bóng đá là hạnh phúc. Nhìn xem Barca quốc vương Messi. 30 phút liền hoàn thành hat-trick. Này 1.000 tên Barcelona fan hâm mộ bóng đá cũng đều là nhao nhao làm ra cúng bái thủ thế. Mọi người đều biết, trận đấu này đối với Messi tới nói ý vị như thế nào. Cho nên, liền ngay cả kiệt ngạo bất tần Dembo, cũng tại đối mặt mình thủ môn loại này lớn thời cơ tốt. Đưa bóng về truyền cho Messi, chính là vì để Messi đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tranh tài. Messi cũng là lòng dạ biết rõ, đối mọi người thành toàn, cũng là phi thường cảm động. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.